Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, kém chút hủy dung Liễu Thế Huynh. Tam thiếu gia không tốt, Tiết đại gia bị người đánh. Không đợi đến Bình An Châu Tiết độ sứ Tâm Phúc tới, giao tiếp. Ngồi bên, này Trấn Sơn Tặc Sơn trại Già Tông, liền nghe tới một cái gọi hắn cảm thấy lẫn lộn. Thậm chí giờ khóc giờ cười khôi hài tin tức. Tiết bàn, người nhà là hầu tử phái tới khôi hài sao? Đừng bảo là hắn, chính là một mực không rời trái phải. Đại lão gia chi viện, mấy cái kia hộ vệ, nghe vậy cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Điên rồi đi, biết Sơn Tặc Sơn trại là địa phương nào a? Đến bao nhiêu người, canh giữ ở bên dưới Sơn trại mặt hộ vệ tại sao? Không có báo cảnh. Đứng dậy, toàn thân khớp xương một trận lốp bốp nổ vang. Trong lòng Già Tông không chút rung động. Vừa vặn đến cái này giải quyết phiền phức. Quá mức thuận lợi, không có cùng người giao thủ qua. Đã có người chủ động tới cửa. Vậy liền hảo hảo chiêu đãi một phen đi. Trừ trông coi tù binh huynh đệ. Đám người còn lại đều cho ta tập hợp. Tam thiếu gia, đến đây hồi báo chân chạy gã sai vặt muốn nói lại thôi. Quét mắt sắp đi ra, ngoài truyền lệnh hộ vệ, thần sắc trên mặt rất là xấu hổ. Làm sao vậy, có lời cứ nói có dám cứ thả. Mắt trợn trắng lên, Già Tông tức giận nói. Nếu là trì hoãn, quân tình. Sợ, là ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân đảm đương không nổi. Người tới chỉ có một cái. Chân chạy gã sai vặt không dám thất lễ. Gấp vội vàng nói là đến sơn. Chạy cứu người, kết quả bị Tiết đại gia đụng vào lên mâu thuẫn. Nói lời này lúc, ánh mắt lấp lóe một bộ chột dạ hụt hơi tư thế. Rõ ràng, không nói lời nói thật a. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Già Tông ánh mắt lạnh lẽo, quát chói tai lên tiếng. Người nếu là dám, không thành thật, nhìn ta về sau làm sao sửa chữa ngươi. Uy hiếp gã sai vặt nói thật ra đồng thời. Gia hiệu chuẩn bị truyền lệnh hộ vệ. Không muốn hô người. Đối phương chỉ có một người. Bọn hắn bên này nếu là phần phật mấy. Chục tráng hán đi qua. Không đủ mất mặt xấu hổ. Là dạng này. Gã sai vặt báo tin bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Run rẩy đem Tiết bàn. Tao ngộ đơn giản kể rõ một lần. Thật là một cái không có đầu óc ngu xuẩn. Già Tông không còn gì để nói. Mẹ nó Tiết bàn cái thằng này hiển nhiên là bệnh cũ phạm, nhìn thấy đơn thương độc mã đánh tới ra hỏa dáng dấp. Tuấn Tiếu, nhịn không được miệng ba hoa điều mảnh hai câu. Sau đó liền bị, đối phương trực tiếp góp nằm xuống. Nói đến thật sự là mất mặt. Vượng tài, người đi dưới núi một chuyến. Đem vị kia Dương Ngôn cứu. Người ra hỏa mời đến. Chỉ là, mặt đều bị đánh. Cứ việc sự tình là Tiết bàn náo ra đến. Nhưng mặt, mũi cũng muốn vãn hồi một điểm a. Già Tông lắc đầu đem gã sai vặt. Vượng tài phái ra ngoài. Bất kể như thế nào. Đã đối phương đều động thủ. Hắn bên này cũng phải. Bày tỏ một chút. Vượng tài hứng thú bừng bừng xuống núi. Không sai biệt lắm qua nửa nén. Hương thời gian. Cái thằng này đỉnh lấy non nửa tím xanh khuôn mặt trở. Về. Hiển nhiên bị thất thế, đi theo sau người đi lên thẳng tắp thanh niên, một trương tuấn tú khuôn, mặt biến thành đủ mọi màu sắc chảo nhuộm, hiển nhiên không có tại, vượng tài trong tay chiếm được tiện nghi, về phần cuối cùng vào cửa Tiết bàn, lúc này đã là một cái chính cống đầu, heo bộ dáng, ngoài miệng còn ôi ôi réo lên không ngừng, người gọi cái dám a, Già Tông tức giận mắng. Đã sớm gọi ngươi tiểu tử ngày bình thường. Đừng quá mức tùy tiện. Hiện tại tốt thụ giáo huấn đi. Nói xong, nhìn về phía vị kia cơ hồ, hủy dung, thẳng tắp thanh niên. Ánh, mắt sắc bén trực tiếp hỏi. Còn không có thỉnh giáo các hạ cao tính đại. Danh, đối phương có lá gan một người lên núi. Hắn tự nhiên cũng sẽ không làm. Kia tiểu nhân hành vi. Tỏ rõ ý đồ thẳng tới thẳng lui là được. Người chính là viết Tam Quốc diễn nghĩa cùng nhà giàu nhất thiên hạ. Tông Tam thiếu, thanh niên kia lại là không trả lời mà hỏi lại. Nghe ngữ khí giống như rất kích động, một bộ sách mê nhỏ mê đệ bộ dáng, ngược lại là gọi già tông, không lạnh quá mặt đối đãi. Đúng vậy, tông tam thiếu thế nhưng là xuất thân Vinh quốc phủ. Không sai, giả tông trong lòng hơi không kiên nhẫn. Mẹ nó đây là kiểm tra thẻ căn, cước vẫn là hộ khẩu. Hỏi như thế mảnh làm gì? Lão tử cùng ngươi không? Quen à, ta cùng quý phủ bảo nhị ra gặp qua mấy lần. Xem như bằng hữu trên. Bàn rượu đi, cơ hồ, Hủy Dung, trên mặt. Lộ ra cũng không biết là khóc vẫn là đang cười. Thần thái, giọng nói hơi có chút đồng hương gặp đồng hương nhiệt tình. Cái thằng này ngược lại là cơ linh. Trên mặt giả tông lộ ra một vòng mỉm cười. Híp mắt lại quan sát tỉ mỉ cái. Thằng này, nhưng làm sao đều nhìn không ra trò gì. Chủ yếu là gương mặt. Kia bị đánh cho quá thảm. Hiển nhiên, gã sai vặt vượng tài là cố ý gây nên. Cũng không biết là ra. Ngoài đố kỵ, vẫn là chỉ là vô ý gây nên. Lúc đầu, hắn xác thực còn nghĩ cho đối phương đến cái gia oai phủ đầu. Mẹ nó không phải tự giác võ nghệ cao cường, có can đảm đơn thương độc, mã lên núi chạy a. Kia hai ta so tay một chút, không đánh ra nha phân đến, liền không xong. Dưới mắt, cái thằng này rất cơ linh khiêng ra trứng phượng hoàng giả. Bảo Ngọc, giả tông xác thực không rất nể tình, nguyên lai là bảo nhị ca bằng hữu. Thật sự là lũ lụt sông Miếu Long. Vương, không nghĩ người một nhà đánh lên. Thực tế thật có lỗi. Giọng nói nhàn nhạt, nào có nửa phần thật có lỗi, dáng vẻ. Nhưng hắn biểu hiện như thế, cũng là để cho thằng Tắc Thanh Niên âm. Thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là hắn sớm biết nơi đây sơn trại đã rơi vào tông tam thiếu trong tay. Tối thiểu cũng phải trước tiên đem danh hiệu lộ ra đến a. Bớt một trận tốt. Đánh, làm sao cũng không nghĩ tới. Vị Vinh quốc phủ này đại phòng con thứ bên. Người, còn đi theo một vị thân thủ như vậy lợi hại ra hòa. Cũng không biết, mặt của hắn có hay không bị hủy dung. Tại hạ Lý quốc công Liễu thị bàng chi Liễu tương sen. Bái kiến tông tam, thiếu, thu liễm phức tạp nỗi lòng. Thẳng tắp thanh niên đỉnh lấy một trương cơ. Hồ, hủy dung, mặt, trịnh trọng việc làm lễ nói. Nguyên lai là Liễu Thế Huynh. Thật đúng là thật có lỗi. Giả tông sững sờ. Thật không có ngờ tới đối phương vậy mà là Liễu Tương. Sen. Trong Hồng Lâu vũ lực đảm đương. Đồng thời cũng là lẫn vào tương. Đương nghèo túng huân quý tử đệ. Ta gã sai vặt này hạ thủ không có nặng nhẹ. Còn xin Liễu Thế Huynh đừng. Nên trách thì cái. Ta nếu là nói ta không có lớn như vậy độ lượng. Muốn trả thù lại. Nha, chính là không phải liền muốn giết người diệt khẩu. Trong lòng bản thân trêu chọc một phen, Liễu Tương Sen liên tục khoát tay. Nói, tài nghệ không bằng người. Thụ giáo huấn cũng là phải. Trách không, được ngươi kia gã sai vặt. Như thế rất tốt, giả tông cũng mặc kệ đối phương là thật rộng đến buông xuống. Vẫn là, trong lòng còn có kiêng kỵ không dám tùy tiện biểu lộ. Hắn coi như đối. Phương không có ghi hận, cười nhẹ mời Liễu Tương Sen ngồi xuống nói. Chuyện, chủ đề, tự nhiên mà vậy chuyển tới Liễu Tương Sen đơn thương độc mã. Lên núi mục đích cấp trên, về phần tiết bàn hành vi hèn mọn, bị hung hăng giáo huấn một trận đánh, thành đầu heo sự tình, căn bản cũng không có đề cập. Dù sao cái thằng này đã nhận giáo huấn, tấm kia đầu heo, không có 10 ngày nửa tháng không nghĩ tiêu sưng. Đủ, tên khốn nạn này dễ chịu, lại nói Liễu Tương Sen, theo hắn lời nói xác thực xứng đáng, hiệp khách. Hai chữ, trước đây không lâu tại thị trấn bên trên gặp được bi thương muốn tuyệt. Lão phụ nhân, thiện tâm đại phát phía dưới hỏi thăm duyên cớ, thế mới biết, hiểu nó duy nhất độc tôn bị cướp đến trên sơn trại kiếp sau chết không rõ. Mắt thấy lão phụ cơ khổ không nơi nương tựa khóc đến thương tâm. Liễu Tương Sen cứ việc biết được nguy hiểm không nhỏ, nhưng vẫn là nghĩa vô. Phản cố đi tới sơn trại liền muốn lên núi cứu người. Đương nhiên, hắn không phải đầu óc phát sốt xúc động làm ẩu. Đối với, mình một thân không tầm thường võ nghệ vẫn rất có lòng tin. Tự nhiên không có chính diện khiêu chiến toàn bộ sơn tặc quần thể năng. Lực, nhưng hắn có thể bằng vào lưu loát thân thủ đánh du kích. Luôn có thể thấy được cơ hội đem lão phụ độc tôn cứu ra. Chỉ là không nghĩ vừa mới tại sơn trại phụ cận tản bộ. Liền gặp được Tiết. Bàn cái thằng này miệng ba hoa trêu chọc. Liễu Tương Sen cuộc đời hận. Nhất loại tồn tại này. Xung đột cứ như vậy bộc phát. Đáng tiếc. Hắn đem Tiết Bàn đánh thành đầu heo. Mình cũng bị bên ngoài. Thủ vệ vây quanh. Còn không đợi hắn nghĩ biện pháp xông ra trùng vây. Gã sai vặt vượng tài. Phụng mệnh xuống tới xuất thủ. Trực tiếp đem Liễu Tương Sen đánh ngã. Lúc này mới có cái thằng này bị ép lên núi một màn. Đương nhiên, cái thằng này cũng là cơ linh. Nghe tới thủ vệ đối thoại đoán ra một ít mánh khóe. Lúc này mới gặp mặt liền, lôi kéo làm quen. Miễn đi, một trận đánh đập, Liễu Thế Huynh lòng hiệp nghĩa. Quả thực gọi người bội phục. Nghe xong Liễu Tương Sen giảng thuật, Giả Tông không khỏi cảm thán liên. Tục, một bộ thâm thụ cảm động bộ dáng. Kỳ thật trong lòng không chút rung động, hắn cũng sẽ không đối phương nói cái gì chính là cái đó. Còn không có, như vậy não tàn, bất quá hiển nhiên, hộ vệ bên cạnh thậm chí vừa mới còn cùng Liễu Tương Sen đánh một trận gã sai vặt vượng tài. Bị Liễu Tương Sen hiệp nghĩa cố sự hấp dẫn, nhìn về phía cái thằng này ánh mắt tràn đầy kính nể. Liễu Thế Huynh yên tâm, sơn trại đã bị ta cầm xuống. Giả Tông cười nhạt mở miệng, an ủi, trước đó bị cướp dân chúng vô tội, đã bình yên xuống núi các trở lại các nhà đi. Nghĩ đến Liễu Thế Huynh, muốn cứu người, cũng đã sắp về nhà cùng tổ mẫu đoàn tụ. Như thế rất tốt, Liễu Tương Sen lập tức thần sắc nhẹ nhõm. Đối với Giả Tông cái này lần, thứ nhất gặp tồn tại sinh lòng hảo cảm, quả nhiên không hổ là có thể viết. Gia Tam Quốc cùng nhà giàu nhất Tông Tam Thiếu. Sự tình nói ra, trước đó mâu thuẫn tự nhiên tính không được cái gì. Trong, lúc nhất thời sơn trại đại đường bầu không khí hòa hợp. Rất có ý tưởng như, vậy mới quen đã thân tư thế. Đương nhiên, chỉ là Liễu Tương Sen có ý nghĩ như vậy. Giả Tông cũng sẽ, không nhiệt huyết như vậy trung nhị. Nếu là không có lâu dài tiếp xúc, hắn là sẽ không dễ dàng đối với người bên ngoài hạ định nghĩa. Tam thiếu gia, dưới núi đến một đội kỵ binh, nói là muốn tiếp nhận bị bắt, làm tù binh sơn tặc, đồng thời hy vọng có thể gặp một lần tam thiếu gia. Đúng lúc này, dưới núi thủ vệ gấp chạy mà tới, báo cáo một cái Giả Tông, chờ đã lâu tin tức, đi, chúng ta đi gặp một hồi Bình An Châu biên quân. Giả Tông cũng không có nói nhảm. Trực tiếp đứng dậy mang theo đại lão, gia chi viện hộ vệ, còn có vẫn như cũ bảo tồn không ít chiến lực gã sai vặt. Vượng tài, thản nhiên đứng dậy chuẩn bị xuống núi. Tông Tam Thiếu, không biết Liễu Mỗ có thể đi theo ở bên. Trước đó tại trong lúc nói chuyện với nhau đã biết được sự tình chân. Tướng, lúc này Liễu Tương Sen cũng không lo được mình đủ mọi màu sắc. Cơ hồ, hủy dung, khuôn mặt. Muốn đi theo kiến thức một phen cảnh tượng, hoành tráng, ha ha, muốn đến thì đến, không có gì lớn không được. Giả Tông hào sảng cười to, sải bước dẫn đầu xuống núi, xa xa liền thấy, dưới núi mấy trăm kỵ yên tĩnh im ắng, phát ra một cỗ kinh khủng uy phong, sát khí, chỉ xem xét đã biết là tinh nhuệ, người đến người nào, xưng tên ra. Mắt thấy hộ vệ nhà mình từng cái trên mặt kinh sợ, thần sắc khá là lo lắng, bất an, hiển nhiên bị mấy trăm kỵ ngưng tụ uy thế hù sợ. Trong lòng Giả Tông không sang sảng cười ra tiếng, thể nội khí huyết khuấy động giống như trường giang đại hà sôi trào mãnh liệt. Gân cốt oanh, minh thể cốt trọn vẹn cất cao một đoạn, cả người giống như mãnh hổ, xuống núi khí thế nghiêm nghị. Dậm chân xuống núi tựa như mãnh hổ tuần lâm, đạo đạo hung hãn chi khí lăng không phồng lên. Chỉ bằng lực lượng, một người sinh sinh kháng trụ mấy trăm tinh kỵ mãnh liệt sát khí. Quả thực, anh hùng hào kiệt, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi,